Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cấp hết mấy túi sách rồi quay lại. Lần trước bọn tiểu thái không dặn như vậy, nhưng mà nghe lời Lộ Viêm Thần hẳn là không sai. Cuối cùng Lộ Viêm Thần lấy băng kéo buộc kỹ từng túi một rồi nhét vào cốp sau. Lộ Viêm Thần không có xe, ở rừng thỉnh thoảng thu mua mấy chiếc xe cũ, sửa xong lại bán đi. Gần đây anh cũng thường hay đổi bừa, lần này đặc biệt chọn một chiếc Soviet này để về Nội Mông. Chiếc xe đựng không ít đồ, ngồi lên một chiếc xe mấy trăm ngàn, nhưng lại có 500 ngàn thoải mái. Cuối cùng định đi, Mạnh Tiểu Sam lại tựa trên cửa sổ xe, cất tiếng gọi. Quy Hiểu à? Quy Hiểu nhích lại gần. Em phải nghĩ rõ ràng, nếu chưa muốn kết hôn vội vàng thì phải lựa chọn các phương pháp bảo vệ. Đừng có vì vui quá mà bị đứa con ràng buộc. Đến lúc đó lại thấy hai người không ở bên nhau quá nhiều năm, bây giờ không hợp nữa muốn chia tay cũng phiền phức đó. Quy Hiểu ngẫm nghĩ, cô thấy mình không thể nào chia tay được. Bây giờ cô đâu còn có mười mấy tuổi, năng lực kinh tế và kinh nghiệm cuộc sống giúp cho cô không còn phải chịu đựng những đột biến của gia đình hay hoàn cảnh thình lình thay đổi. Chờ kịp đáp lại Mạnh Tiểu Sam, Lộ Viêm Thần đã mở ghế lái, bất ngờ nói một câu. Cài thắt lưng an toàn lên đi. Thời học sinh Mạnh Tiểu Sam học theo Hải Đông gọi anh là anh Thần, sau đó đi theo Tần Phong, cũng trắng trợn đổi thành Lộ Thần. Nhưng chị vẫn còn nhớ ký ức của thời niên thiếu, thấy ánh mắt kia lại hốt hoảng mà buông tay ra. Chiếc xe rời khỏi tiệm cơm, trong lòng của Mạnh Tiểu Sam vẫn còn thình thịch. Tần Phong tinh ý hỏi. Lại nói gì không nên nói rồi à? Mạnh Tiểu Sam lắc đầu. Em sợ Quy Hiểu ngốc đó. Chiếc xe chạy về hướng Nội Mông rời khỏi Bắc Kinh. Sau khi qua thành phố Trương Gia Khẩu, xe ở trên đường cao tốc cũng ít đi nhiều. Đường lớn bằng phẳng mà trống trải. Nhìn từ cửa sổ xe ra ngoài là những con đường thẳng thấp đến mây trắng trời xanh. Mấy tiếng đồng hồ sau lại mới tới quốc lộ. Chiếc xe dừng tạm ở ven đường nghỉ ngơi. Lộ Viêm Thần lấy một tấm bản đồ mang tới, xác định đã đến Tăng Căn Đạt Lai rồi. Rồi lại qua đường thành phố Tích Lâm, anh hướng theo tấm bản đồ như thể đang chấp hành nhiệm vụ, trong đầu nhớ lại tình hình giao thông ở khu vực này. Những năm trước có qua đây một lần, ven đường có thể thấy được những thứ gì, chỗ nào đường nhựa, trên mặt bị bong ra, chỗ nào xe ngựa thì đi qua để lại vết bánh, hầu như anh đều nhớ hết cả. Một ổ ánh mì trà bông, bên ngoài được bọc bao ni lông đưa tới trước mặt của anh. Anh cúi mắt rồi cắn một cái. Em đang nghĩ tới một chuyện. Anh còn nhớ ngày nào đó gặp một người đàn ông ở sân bay không? Tên là Hứa Diệu ấy. Lộ Viêm Thần nhìn miệng cô đang cắn. Hình như cô ấy rất là thích mùi vị này thì phải. Nhìn thấy trên đùi cô đặt một chiếc túi ni lông còn nguyên bao. Anh cũng gỡ a ăn. Anh không thích ăn trà bông ạ? Lộ Viêm Thần đưa túi trong tay mình giơ lên. Ý là ăn cái này cũng được. Quy Hiểu gật gù rồi lại nói tiếp. Bạn gái của Hứa Diệu bị ốm nặng. Bệnh viện trong nước chuẩn đoán phải phẫu thuật cổ sống, hình như là vùng sau cổ. Dòng phẫu thuật này có thể để lại di chứng về sau. Anh ấy cũng không dám làm ngay, muốn đi tìm hiểu xem đã. Nếu như chuẩn đoán là một loại u khác, không cần phải phẫu thuật, làm xạ trị chính là tốt nhất. Quy Hiểu giải thích không chuyên nghiệp cho lắm, cô nói dằn ngược đi. Vì bệnh mà mấy năm qua, anh ấy không tích trữ được gì, cho nên đã tìm được em. Em lại có cất một chút, đủ cho sinh hoạt chi tiêu của em với Tần Tiểu Nam hàng ngày. Còn lại đều đưa cho anh ấy hết cả. Lộ Viêm Thần cắn hai ba miếng đã xong chiếc bánh mì. Anh uống thêm hai miếng nước nữa. Đôi mắt như thể có nhìn rõ chuyện kia vẫn khóa chặt lấy cô. Nhìn được một lúc cũng không phát biểu gì thêm. Quy Hiểu quanh co lòng vòng cả buổi. Thực ra ý anh đều hiểu cả. Em biết, anh không thể cho em giúp anh. Nhưng giờ em cũng phải đi giúp người ta rồi, không rảnh giúp anh đâu. Thằng bé cứ giao lại cho em đi. Quay lại tuyến đường, Quy Hiểu lại lăn tăn nói tiếp. Hứa Diệu và vợ anh ấy quen nhau từ lúc nhỏ, chia tay hợp hợp rất là nhiều năm rồi. Lộ Viêm Thần vẫn không hề lên tiếng, chờ cô nói hết những suy nghĩ ở trong lòng. Hình như là bắt đầu từ năm trước, bạn gái anh ấy bị bệnh. Sau khi biết bệnh thì chị ấy không muốn đăng ký kết hôn, bởi vì sợ liên lụy tới anh ấy. Anh ấy cứ tổ chức hôn lễ xong chết muốn cưới người ta về. Đời người thay đổi, một năm trước thì đường đường, làm quan rộng mở. Một năm sau biết đâu lại ngã xuống vũng bùn. Nếu như vợ anh ấy bị bệnh, Hứa Diệu không cần chị anh nữa thì sao? Còn việc kết hôn kia, nếu cưới rồi thì sự nghiệp của ai sẽ gặp gỡ phải nguy cơ, ai bị bệnh, tự mình đối mặt thì sẽ tốt hơn sao? Không bằng là cùng nhau vượt qua hết thảy. Mạnh Tiểu Sam nói trong mắt cô chỉ có mỗi tình yêu, điều đó không hề đúng. Cô rất là hiện thực, dù thích ôm những món nợ vui vẻ, nhưng cô biết cân nhắc thiệt hơn. Những điều đó có thể giúp cho cô có thêm sức lực để cô được sống tự do. Không có Lộ Thần cô biết rõ, có lẽ mình sẽ sống được đến 100 tuổi. Nhưng nếu có thể có anh, nhất định cô sẽ càng tốt hơn. Ai sinh ra mà chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net